Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, đều tùng một giọng điệu. Bị quất ra không ít máu giao long, giữ lại người khác không nhìn thấy nước mắt về tới khoảng cách Trường An không xa Tần Lĩnh chân núi. Phía bắc, đây rốt cuộc là vì sao à? Rõ ràng là ta trước nghiền ép lấy nhân loại đánh. Hắn sau khi đến chúng ta còn không có đánh qua một hồi. Cục diện là được như vậy chứ? Giao Long cũng không biết mình là ở một bước kia đi nhầm. Đưa tới phía sau mỗi một bước đều bị bất đắc dĩ tiêu sái sai. Trực giác của nó nói cho nó biết. Cái kia là Trần Kỳ Hoa hạng người rất nguy hiểm. Nhưng loại nguy hiểm này cũng không có đạt được đã phân sinh tử trình độ. Đánh không lại, chính mình hoàn toàn có thể chạy trốn nha. Tại sao muốn đi theo hắn cùng đi gặp thực lực gì biểu diễn? 14 ức hoa hạng người. Thực sự là thật là đáng sợ. Giao Long như vậy thoải mái cùng với chính mình. Nó nói cho nó biết chính mình lựa chọn của nó là sáng suốt. Bởi vì cô độc nó không có khả năng đánh thắng được 14 ức hoa hạng người. Cùng với những cái này hoa hạng người có vũ khí, đồng loại của ta lại ở nơi nào đâu? Trở lại Tần Lĩnh chân núi phía bắc Giao Long, nhìn Trần Kỳ cưỡi phi cơ trực thăng ly khai chân núi doanh địa. Bắt đầu suy tư chính mình phải làm thế nào tìm được đồng loại. Hoặc có lẽ là mình rốt cuộc có hay không đồng loại. Chân núi doanh địa có không ít người, nhưng Giao Long hoàn toàn không thèm để ý. Thứ nhất, những người đó cũng không phải là đối thủ của nó. Thứ hai, những người đó ở lại chỗ này mục đích cũng là vì phòng ngừa thông thường hoa hạng người tiến nhập lãnh địa của nó. Phía sau lý do là Trần Kỳ nói cho nó biết, phóng thích giác quan của mình, Giao Long cảm nhận được núi lâm trong trước đồng loại. Sở dĩ dùng trước cái này tiền tố là bởi vì những đồng loại kia đều là xa, mà hắn hiện tại đã trở thành Giao Long, tương lai còn có thể tiến hóa thành long rồng. Thực sự chúng nó vì sao không có tiến hóa ở Giao Long? Vì số không nhiều tiến hóa trí nhớ lúc trước bên trong, nó dường như tìm tới chính mình có thể tiến hóa thành long then chốt nguyên nhân. Đó là một cái phi thường khổng lồ dưới nền đất thành trì. Không có một người sống dưới nền đất thành trì. Chính mình dường như không giải thích được chui vào, lại không giải thích được từ bên trong chạy ra. Về phần mình đến cùng ở bên trong đã trải qua cái gì, nó cũng không nhớ rõ. Rắn trí nhớ là phi thường có hạn. Bất kể, ăn trước linh thạch a. Sớm một chút tiến hóa thành rồng thực sự, sau đó đem mấy ngày này bãi tìm trở về. Giao Long thi triển thiên phú của mình, để cho mình biến thành run cao thấp, trực tiếp chui vào mỏ linh thạch bên trong. Dáng thu nhỏ lại đối với nó lực lượng và tốc độ đều có ảnh hưởng rất lớn. Đối với ăn linh thạch chuyện này đương nhiên cũng có ảnh hưởng. Chui vào phía trước, nó ở mỏ linh thạch bên trong khai khẩn đi ra không gian, sau đó nó lần nữa biến lớn. Lúc này đây chỉ có dài 10 mét. Trên thực tế, đây mới là nó hiện tại chính thức thân dài. Phía trước ở Trần Kỳ đám người trước mặt 20 mét chiều cao. Là lợi dụng thiên phú của nó năng lực, nó có thể thời gian dài duy trì 20 thước chiều dài. Thậm chí là dài hơn hình thể. Có thể như vậy cũng khó chịu, giống như là ngày hôm trước trong bụng của mình đột nhiên nhiều đi ra một cái hộp nhỏ giống nhau. So với việc mình đương thời hình thể, cái kia cái hộp nhỏ nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hàm răng đều bỏ vào bất mãn. Mà khi nó xuất hiện ở trong bụng của mình lúc, chính mình vẫn sẽ cảm giác được khó chịu, bởi vì trong hộp là cùng vì B cấp thất nguyệt thiền. Nếu như là ở bên ngoài phóng đối lời nói, Giao Long có thể dễ dàng nghiền chết thất nguyệt thiền. Nhưng thất nguyệt thiền tiến vào trong bụng của nó, vậy nó liền không có bất kỳ biện pháp nào giết chết thất nguyệt thiền. Chỉ có thể kỳ vọng cùng thất nguyệt thiền biết ở bên trong nín chết. Có thể B cấp biến dị động vật nào có dễ dàng như vậy bị nín chết. hình thể khôi phục lại bình thường thủy bình chi phía sau. Giao long mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn về phía bên cạnh linh thạch tường, răng rắc xoạt xoạt, đối với nhân loại mà nói cực kỳ cứng rắn linh thạch. Ở giao long trong miệng giống như là hơi có chút cứng rắn sô-cô-la đậu giống nhau. Giòn, Trần Kỳ cực kỳ yên tâm đem giao long đưa về nó xuất hiện địa phương. Cái kia mạch khoáng trong mệnh thạch, đã trong quá khứ mấy ngày bên trong thành công bị khai thác đi ra. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ đã được đến 5 viên mệnh thạch, trong đó một viên là tới từ ở Mexico. Nói cách khác, đó chính là Hoa Hạ ở linh khí sống lại không đến thời gian 1 năm bên trong. Liền đã phát hiện 4 cái đại hình mỏ linh thạch, tuy là trong đó có một để lại cho cái kia cái giao long. Nhưng ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn, bởi vì trước mắt Hoa Hạ tu luyện giả cần linh thạch số lượng. 3 cái đại hình mạch khoáng đã hoàn toàn đầy đủ, mà căn cứ tương quan tình báo, ngoại trừ nước Mỹ, Russia các loại, chờ, có hạn mấy cái quốc gia bên ngoài, những quốc gia khác còn chưa phát hiện chân chính mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch hiện tại đủ, lấy Hoa Hạ mỏ linh thạch giấu số lượng mà nói, tương lai 10 năm cũng hoàn toàn đủ, còn 10 năm sau đó, 10 năm phía sau vấn đề 10 năm sau đó mới suy nghĩ. Khoảng cách dị thú nguy cơ hàng lâm chỉ còn lại có hơn 9 năm từng chút một thời gian. Qua đều là đều vui vẻ, làm khó dễ nhân loại diệt vong muốn mỏ linh thạch cũng không có ích gì. Trở về đến rồi kinh thành sau đó, Trần Kỳ trực tiếp đi Trường An đường hầm. Tiểu Trần đồng chí, đại biểu biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi cho rằng cái kia cái giao long thật có thể tiến hóa thành long sao? Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản nhận thức vì vấn đề thứ nhất là con rồng kia đối với Hoa Hạ trình độ uy hiếp. Ta cho rằng nó có thể thành công. Trần Kỳ nói ra, chính như cùng Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y có thể tiến hóa giống nhau. Cái kia cái giao long đã hiển lộ hình rồng, mà long loại sinh vật này nhưng thật ra là không tồn tại. Nhưng chúng ta Hoa Hạ người 5.000 năm lịch sử bên trong, lại đối với long có các loại các dạng truyền thuyết, chúng ta cũng tự khoe là long truyền nhân. Đây là một cỗ phi thường khổng lồ tín ngưỡng chi lực. So với Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát hiện mới giao long, như vậy cái kia cái giao long thì sẽ hấp thu chúng ta Hoa Hạ người liên quan tới long tín ngưỡng chi lực, khiến nó thành công tiến hóa thành rồng thực sự. Các đại biểu chân mày đều nhíu lợi hại, loại vẻ mặt này không nên ra hiện ở trên người của bọn họ. Bởi vậy có thể thấy bọn họ đối với chuyện này trình độ chú ý có bao nhiêu cao. Đại biểu hỏi, nếu như nó có thể tiến hóa thành rồng thực sự, như vậy, nó biết cường đại bao nhiêu? Trần Kỳ sau khi suy tư chốc lát mới hồi đáp, ta không xác định, nhưng ta cho rằng sự cường đại của nó là nhân loại chúng ta không cách nào địch nổi. Nếu như vũ khí hiện đại triệt để mất đi hiệu lực, tỉ như đầu đạn hạt nhân nhóm vũ khí, như vậy, nó sẽ là sự tồn tại vô địch. Đại biểu tiếp tục hỏi, nó thành cho chúng ta kiên định minh hữu. Khả năng này lại có bao nhiêu đại đâu? Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải tiêu diệt. Trần Kỳ tâm lý thả lỏng một hơi. Nói ra, ta cảm thấy có khả năng rất lớn. Ta phía trước liền làm quá tín ngưỡng chi lực nghiên cứu. Mới bắt đầu loại nghiên cứu này khởi điểm chính là ta lấy được bồ đoàn. Nó hấp thu lão đạo sĩ đối với tu luyện khát vọng loại này tâm linh lực số lượng. Cho nên, bồ đoàn công năng là tăng phúc tu luyện hiệu quả, mà cái kia cái giao long muốn tiến hóa thành rồng thực sự. Tất nhiên cần hấp thu chúng ta Hoa Hạ người đối với long các loại mong đợi đi ra tâm linh lực số lượng, những lực lượng này có thể tăng cường lực lượng của nó. Đồng thời, cũng sẽ trở thành nó ràng buộc. Nếu như nó trở thành một cái ác long, như vậy, chúng ta ý nghĩ đầu tiên chính là tiêu diệt nó, mà không phải hy vọng nó tồn tại, cũng không phải hy vọng nó thành cường đại. Cái này biết đối với lực lượng của nó căn cơ sản sinh dao động. Dưới loại tình huống này nó đem không ở vô địch. Nếu như nó trở thành chúng ta kiên định minh hữu, như vậy chúng ta biết tăng đối với nó các loại mong đợi, khiến nó thay đổi càng cường đại hơn. Cái kia cái giao long trí lực trình độ đã không thua kém nhân loại chúng ta. Điểm này ta đã khảo nghiệm qua. Lấy bình thường trí lực trình độ đến xem, nó hoàn toàn không có lý do cùng chúng ta là địch. Chúng ta cùng nó phía trước căn bản không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Chúng ta cần trợ giúp của nó cũng đồng dạng cần muốn trợ giúp của chúng ta. Cho nên ta lựa chọn đem cái kia một chỗ mỏ linh thạch cho nó. Nó cũng lựa chọn không phải cùng chúng ta là địch, thành thành thật thật phối hợp chúng ta rút ra trên người nó huyết dịch. Cũng làm một ít tương quan nghiên cứu. Trần Kỳ sau khi nói xong nhìn về phía vài cái đại biểu. Hắn nói là Giao Long, cũng là chính hắn, theo tu luyện của hắn cảnh giới đề thăng, theo hắn nắm giữ lực lượng càng ngày càng mạnh. Uy hiếp của hắn kỳ thực cũng không so với kia cái giao long tiểu. Bởi vì hắn là nhân loại, hắn có thể ủng có nhân loại có tất cả dục vọng. Các đại biểu tự nhiên có thể nghe ra điểm này. Kỳ thực cái này cũng là bọn hắn dung túng Trần Kỳ thả giao long về núi một trong những nguyên nhân. Nếu như nhất định phải lấy không có chứng cớ danh nghĩa tiêu diệt giao long, cái kia Trần Kỳ cái này đồng dạng sở hữu có lẽ có điều kiện người lại sẽ ra sao? Tiểu Trần đồng chí, đại biểu mở miệng hỏi, nếu như ngươi tấn thăng đến SSS cấp, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đánh bại con rồng kia sao? Trần Kỳ chú ý tới đại biểu nói là long mà không phải là giao long. Không có gì do dự trực tiếp hồi đáp, ta một người không được. Bởi vì ta SSS cấp thiên phú là phục chế, siêu năng lực. Nhất định phải có đồng dạng SSS cấp siêu năng lực giả. Để cho ta tới phục chế hắn siêu năng lực, ta mới có thể đủ sở hữu chiến đấu chân chính lực. Các đại biểu tâm lý trong lúc bất chợt cũng thả lỏng một hơi. Hỏi, vậy tu luyện đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.